thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1491 xung luyện. Cho dù đánh chết hắn cũng chỉ là một hạt châu hóa thân mà thôi. Một quyền kia cách xa cả trăm vạn dặm, lại có thể vượt qua hư không trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Hắn còn có thể ngang tài ngang sức với mình. Chuyện này lơ mơ. Lâm Hy cảm giác được áp lực thật lớn. Ngũ ngục thần ma a, ngũ ngục thần ma, thần tử, mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, ta cũng không thua ngươi đâu. Lâm Hy rất nhanh siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Số mệnh của hai người kể từ khi Lâm Hy bước vào Thần Tiêu Tông đã định ra rồi. Hoặc là ban đầu Lâm Hy còn không có gia nhập Thần Tiêu Tông, vừa mới từ trong võ lâm đi vào tiên đạo đại thế giới, bị Long Đan Mi vu hãm cho nên đã định trước rồi. Có nhiều thứ không tránh được, giữa hai người chỉ có một người có thể còn sống, sống hoặc chết. Đây là số mệnh của tương lai, tạm thời còn chưa tới đến. Nhưng mà trước mắt Lâm Hy muốn làm một chuyện nhất. Tạp Mễ Lạp, ma đồ, xuất hiện đi. Bàn tay của Lâm Hy mở ra, đường vân lòng bàn tay tinh tế, hiện ra một chiếc thuyền nhỏ màu đen. Đúng là Diêm Ma Thiên Tử Chu. Trong thuyền nhỏ có thể thấy được hai thân ảnh đang ngủ say. Thực lực của Lâm Hy dần dần cao, dần dần cũng có thủ đoạn thông thiên, nắm giữ không gian chi lực đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Diêm Ma Thiên Tử Chu trong tay hắn cũng lớn nhỏ như ý, biến ảo tùy tâm, hoàn toàn không bị thiết kế của nó hạn chế. Lão đại, một giọng lười biếng vang lên, ma đồ rối rối người, từ trong Diêm Ma Thiên Tử Chu nhảy ra ngoài. Trong chuyến đi thời không vặn vẹo nó không tham gia vì tiến hóa, thân thể của nó có cảm giác thoát thai hoán cốt. Toàn thân có ngàn vạn lân mịn tỏa kim quang, rõ ràng để lộ ra hương vị chính khí nhàn nhạt. Ẩm ẩm có vài phần tương tự thái cổ chân long. Địa ngục ma long trong thế giới địa ngục có ngàn vạn, một đám đen như mực. Thực lực càng cao thì ma khí trong người càng nặng, màu càng như thế. Trong lúc vô hình, ma đồ đã không cùng đường với địa ngục ma long, thành dị loại trong địa ngục ma long. Không tệ, Lâm Hy gật gật đầu, biết rõ trong cơ thể của ma long có chân long huyết mạch đã được kích phát ra rồi. Long tộc trong vũ trụ đều là hậu duệ của thái cổ chân long, địa ngục ma long nhất tộc cũng là như thế. Nhưng mà trải qua nhiều đời truyền thừa huyết mạch mỏng manh, lại hấp thu ma khí mới biến thành bộ dáng này. Hôm nay ma đồ mới xem như thoát thai hoán cốt, chính thức tiến hóa. Chủ nhân, bên khác Tạp Mễ Lạp cũng nhảy ra. Đường cong của nàng là lướt, làn da trắng nõn như thiên sứ, giơ tay nhấc chân toát ra mị lực cường đại, làm cho người ta tim đập mạnh. Cảnh giới của cả hai vốn không cao, tiến hóa cũng không có nhanh như vậy. Nhưng mà Lâm Hy lúc vào đây đã cho chúng tinh hồn của hải thần chúng được lợi có thể nghĩ. Ma đồ, Tạp Mễ Lạp, hai người các ngươi lần này cảm giác có cái gì không thoải mái không? Lâm Hy hỏi. Không thoải mái. Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Không có a. Tạp Mễ Lạp lắc lắc đầu nói. Nếu có thì chính là lực lượng quá lớn, phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Địa ngục ma long lười biếng nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Hy có chút thở ra, gật đầu. Tu sĩ nhân loại gia tăng thực lực có yêu cầu về tinh thần lực, không phải nuốt năng lượng là đủ. Nhưng mà địa ngục ma long cùng hấp huyết yêu nữ nhất tộc thì khác. Bọn chúng trong quá trình tiến hóa đã hoàn thành tiến hóa toàn diện. Lực lượng cùng tinh thần là một chứ không tách ra. Tất nhiên như thế, vậy lần này ta rèn luyện xương cốt các ngươi, tăng lên cảnh giới như ta. Lâm Hy mở miệng nói. Ánh mắt địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp lập tức sáng ngời, lập tức kinh hỉ lên. Thật quá tốt. Đối với sinh vật thì truy cầu lực lượng chính là bản năng. Chúng biết rõ Lâm Hy bây giờ cường đại như thế nào. Tăng lên cảnh giới giống như Lâm Hy lúc trước có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Nhìn thấy hai thủ hạ hưng phấn như vậy, Lâm Hy cũng cười rộ lên. Làm bạn trong thời gian dài như vậy, song phương không còn mối quan hệ chủ tớ nữa. Từ sau khi phản bội Thần Tiêu Tông ra ngoài, hai đầu ma sủng này chính là đồng bọn thân mật nhất của Lâm Hy. lần này ta cần đi tới Quang Minh Đại Thế Giới một chuyến. Cần lực lượng các ngươi tăng mạnh. Trước đó ta tận lực tăng lực lượng của các ngươi lên. Nhưng mà các ngươi không nên hưng phấn quá lớn. Ta chỉ lợi dụng tài liệu trong tay giúp các ngươi nâng lên. Nhưng rốt cuộc có thể tăng lên cảnh giới nào phải xem tạo hóa của các ngươi đấy. Lâm Hy nói. Vậy là đủ rồi. Tạp Mễ Lạp nói. Lão đại yên tâm, sông pha khói lửa, không chối từ. Địa ngục ma long hắc hắc. Lâm Hy mỉm cười, gật gật đầu. Lần này rời khỏi thời không vặn vẹo. Hắn từ trong hải thần phần mộ lấy ra không ít thi cốt. Những thi cốt hải thần này không có cường đại như cương lôi diêu, nhưng mà cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hải thần chính là ma thần. Những xương cốt ma thần trong vũ trụ là gì loại, có được tác dụng đánh giá nổi. Thực lực Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long cần tăng lên. Diêm ma thiên tử Chu cần tu bổ. Thời gian kế tiếp Lâm Hy mang theo hai đại ma sủng đi vào sát thất tư nhân của thị huyết lãnh tụ. Sau đó mấy tháng nữa Lâm Hy toàn lực ứng phó nghiền nát thi cốt thành phấn. Đưa vò trong huyết nhục và xương cốt của địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp. Tăng mật độ thân thể của chúng lên. Trong đó không xương là trọng yếu nhất. Lâm Hy có côn bằng hóa thân phát huy tác dụng trọng yếu. Thần lực liên tục không ngừng vận chuyển. Rót vào trong thân thể Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ. Mà khí tức hải thần đặc biệt rót năng lượng trong người sẽ tăng huyết mạch lên. Trong hoàn cảnh hải dương, sau này chúng sẽ như cá gặp nước. Trừ chuyện đó ra, trọng yếu nhất chính là Diêm Ma Thiên Tử Chu. Chiếc thuyền này là một trong 12 thần thuyền thời thượng cổ. Chỉ dùng để đi qua vũ trụ hư không. Tiến vào hạch tâm vũ trụ mà thôi. Sự tồn tại của nó lúc ban đầu chính là mang một tên cường giả tiên đạo. Mang theo vô số mộng tưởng của vô số võ giả tới vùng đất đại đạo. Chỉ tiếc Diêm Ma Thiên Tử Chu hiển nhiên không có tới vũ trụ hạch tâm, nếu không nó cũng chẳng rơi vào địa ngục đại thế giới. Trong thời đại thượng cổ, chiếc thuyền lớn này mang theo sắc thái thần kỳ, thuộc về một thần thoại mang theo giấc mộng của nhiều người. Nhưng mà Lâm Hy hôm nay cảnh giới tăng trưởng, ánh mắt đã khác. Lập tức nhìn thấy rất nhiều chỗ thiếu hụt của chiếc thuyền này. Trí tuệ của cường giả thượng cổ đúng là rất đáng sợ. Nhưng lúc trước những người luyện chế chiếc thuyền này thực lực có hạn. Ít nhất cũng không có như Lâm Hy đạt tới dược thần cảnh. Cho nên rất nhiều tài liệu bọn họ không luyện được. Bởi vì công lực không đủ cho nên mới có chuyện nhiều cường giả cùng hợp luyện. Mới tạo thành chiếc thuyền nhiều tì vết không đều này. Bởi vậy mới tạo thành tổn thương thân thuyền nghiêm trọng. Chương 1492 truyền thụ tuyệt học. Một hô. Trong mật thất côn bằng phun hỏa diễm màu xanh, mà vây quanh chiếc thuyền lớn này không ngừng thiêu đốt tôi luyện tạp chất trong đó. Nếu thời điểm thượng cổ mà đám cường giả kia có tu vị như Lâm Hy đã sớm tế luyện thành công, còn cưới lên thuyền lớn đi vào vũ trụ hạch tâm, chỉ nhìn vận mệnh của chiếc thuyền cũng biết kết cục của những cường giả kia chỉ sợ là bi thảm. Tư, rất nhiều nước thép không ngừng rót vào trong Diêm Ma Thiên Tử Chu. Đây là thị huyết lãnh tụ tự tay đổi kim loại thần đạo. Tổ chức thị huyết phát triển mấy ngàn năm, thế lực trải rộng các nơi. Nhiều năm như vậy đúng là tìm được không ít kim loại thần đạo. Hôm nay tất cả đều giúp đỡ Lâm Hy. Tổ chức thị huyết đã từng nghĩ dùng những tài liệu thần đạo này tế luyện một thần khí hoặc là thứ như Diêm Ma Thiên Tử Chu. Nhưng mà cả tổ chức thị huyết không có người nào đạt được lực lượng ma thần, bởi vậy cũng hữu tâm vô lực. Hơn nữa luyện chế Diêm Ma Thiên Tử Chu là công trình quá lớn, căn bản không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành được. Hơn nữa nhấc lên thanh thế cũng sẽ khiến khắp nơi chú ý. Đối với tổ chức thị huyết là cơ cấu bí mật cũng không phải chuyện tốt. Ầm ầm, mấy tháng sau một ngọn lửa màu tím phóng lên trời, nhưng lại bị Lâm Hy dùng thần lực áp chế xuống, giới hạn trong khu vực nhỏ. Thành công. Ánh mắt Lâm Hy lợi hại, nhìn qua thuyền nhỏ màu tím đang lơ lửng trên hư không. Thời gian mấy tháng tiêu hao Lâm Hy rất nhiều thời gian và tinh lực, càng hao hết một nửa thi cốt hải thần mà Lâm Hy vơ vét được. Diêm Ma Thiên Tử thuyền rốt cuộc tế luyện thành công. Chiếc thuyền nhỏ này chỉ bằng nắm tay, nhưng sức nặng của nó là cả chục ngàn quân. Nếu không phải Lâm Hy có thần lực chống đỡ, không gian đã sớm sụp đổ. Chiếc thuyền màu tím này có hào quang lưu chuyển, đường cong hoàn mỹ. Một khối, bên trong lưu chuyển thần lực đậm đặc, bên ngoài còn có một đạo hào quang bảo vệ. Tuy hào quang này nhỏ nhưng lại ẩn chứa một loại sóng tinh thần chấn động mạnh, cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Diêm Ma Thiên Tử Chu không cách nào ngăn cản nguyên thần tiến vào. Chỗ thiếu hụt này đã bị Lâm Hy giải quyết. Vì đền bù chỗ thiếu hụt này, Lâm Hy thậm chí đem tiên khí tinh thần trọng yếu từ khôi lỗi đại tiên khí dung nhập vào trong đó, dung nhập làm một thể với cấm chế. Hiện tại Diêm Ma Thiên Tử Thuyền đã trở thành một công cụ vượt giới. Nó chính là pháp khí, hơn nữa là thần khí cực kỳ chân quý. Sau khi chuẩn bị tất cả thỏa đáng, Lâm Hy liền chuẩn bị khởi hành tiến đến Quang Minh Đại Thế Giới. Trong căn cứ thì huyết tổ chức một cái sân nhỏ vây quanh 5-6 người, đều là hạch tâm của thị huyết tổ chức. Thị huyết lãnh tụ cầm đầu, những người khác đều là cường giả cấp bậc ma đế. Ngươi muốn tiến đến Quang Minh Đại Thế Giới, như vậy cũng tốt. Ngươi hôm nay đã có được thần ma chi cốt, chính thức là mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội. Bất quá, Quang Minh Đại Thế Giới cũng không phải là vùng đất hiền lành gì. Thì huyết tổ chức chúng ta tuy rằng cũng có chú điểm ở đó, nhưng thực lực hoàn toàn không thể sánh với tiên đạo thập phái. Thì huyết lãnh tụ nhìn qua Lâm Hy cảm khái không thôi hai chấm. Ta chỉ khuyên ngươi một câu. Tiên đạo thế giới chúng ta tuy rằng ở đó chiếm cứ địa bàn rất lớn, nhưng ngàn vạn lần không nên khinh thường Quang Minh thần tộc. Thế lực này lai lịch thần bí. Tiên đạo đại thế giới chúng ta nhiều thế lực như vậy, thậm chí ngay cả người của vạn ma lính cũng nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn, nhưng vẫn không thể đánh bại được. Qua đó cũng có thể thấy được nội tình bọn hắn thế nào. Nói xong lời cuối cùng thì huyết lãnh tụ vẻ mặt trịnh trọng. Là một người từng trải, đây là khuyên bảo thiện ý của hắn. Đa tạ. Lâm Hy gật gật đầu ý bảo mình đã hiểu rồi. Yêu tộc và địa ngục hai đại thế giới hắn sơ. Quy. Quy. E. U. Sơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Đi qua. Chỉ có Quang Minh đại thế giới hắn vẫn chưa từng đi. Tiếp xúc cũng chỉ có một chút ở vị diện chinh chiến chi địa, tuy rằng chỉ có mấy người, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc cho Lâm Hy. Thánh quang năng lượng của những người này cơ hồ có lực sát thương không thể tưởng nổi với tất cả tà đạo, ma đạo, cùng với dị loại, yêu loại. Thánh quang năng lượng thuần túy đạt tới không tình trạng thể tưởng tượng nổi, có thể dùng làm như nơi phát ra năng lượng thuần túy để sử dụng. Chỉ là trước khác nay khác, Lâm Hy hiện giờ đã có được thực lực cường giả dụng thần cảnh, địa vị đề cao, tầm mắt kiến thức tự nhiên xưa đâu bằng nay. Quang Minh đại thế giới có được thiên sứ đại quân khổng lồ đẳng cấp không đồng nhất, trái tim của bọn hắn phẩm cấp không đồng nhất, có được năng lượng không thể tự định giá. Trái tim của cao đẳng thiên sứ hoàn toàn có thể sánh được với cửu dương tiên khí. Cửu dương tiên khí rời rạc trong khe hở thời không ở bên ngoài, cần từng hấp thu từng chút một, không có đường tắt nào cả. Cường giả tiên đạo muốn ngưng tụ tiên dương cần rất nhiều thời gian, cần có cửu dương tiên khí cực kỳ khổng lồ. Tích lũy của Lâm Hy hiện giờ so với cường giả tiên đạo ngang cấp bình thường đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần. Nếu như phải hấp thu từng chút một thì không biết phải tới ngày tháng năm nào. Nhưng thời gian lưu cho Lâm Hy giờ đã không nhiều lắm. Trận chiến lúc trước tuy rằng Lâm Hy thành công đánh chết phân thân của thần tử, càng lấy được một cỗ thần ma chi cốt nguyên vẹn, nhưng hắn vẫn từ trên người thần tử cảm nhận được áp lực cực lớn. Sự cường đại của ngũ ngục thần ma không phải chuyện đùa. Vừa nghĩ tới đối thủ của mình, ngoài khiến Lâm Hy cảm thấy phẫn nộ ra, còn cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Ta đã nhẫn nại đủ rồi, lúc này đây ta sẽ hung hăng giẫm ngươi xuống từ trên bảo tỏa cao cao tại thượng. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một vòng hào quang băng hàn lạnh thấu xương. Lâm Hy nhìn thoáng qua thị huyết lãnh tụ. Thị huyết lãnh tụ hiểu ý. Rất nhanh ý bảo hai gã bộ hạ mở ra thời không chi môn. Sau một lát, một tiếng ấm vang. Một cánh cổng ánh sáng cử đại liền xuất hiện trong đáy biển. Một cổ khí tức thánh quang mãnh liệt từ bên trong phun ra. Ta có thể giúp ngươi đấy, chỉ đến đây thôi. thì huyết lãnh tụ nói đến đây do dự một hồi. Nhìn thoáng qua vài tên bộ hạ. Đột nhiên tiến lên một bước nói hai chấm. Lâm Hy, lần này ngươi giúp chúng ta không ít cho chúng ta đại lượng hải thần thi cốt. Việc này đối với phát triển sau này của chúng ta có tác dụng rất lớn. Mặt khác có một đồ vật ta cảm thấy cũng có thể giao cho ngươi rồi. Nếu ngươi muốn đối kháng với thần tử thì nhất định phải cần đến thứ này. A, Lâm Hy vốn đã bước nửa bước vào thì không chi môn. Nhưng nghe được câu này liền không khỏi dừng bước. Xoay đầu lại. Vẻ mặt ngạc nhiên hai chấm. Cái gì đó? Dùng cảnh giới của hắn hiện giờ, thứ có thể trợ giúp hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Đại bộ phận đều chỉ có hắn cho thị huyết tổ chức. Dù sao công lực của hắn hiện giờ đã hơn xa tất cả mọi người của thị huyết tổ chức rồi. Chương 1493 truyền thụ tuyệt học 2. Nhưng hắn cũng biết thị huyết lãnh tụ cũng không phải một người bắn tên không đích. Hắn nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, chỉ cần có thể giết chết thần tử, Lâm Hy cũng không cự tuyệt giúp đỡ đến từ bên ngoài. Ha ha, thứ này trước kia ngươi cũng đã thấy. Thứ Nai Cô An hệ trọng đại. Ta phải trưng cầu ý kiến những thành viên khác của tổ chức. Cho nên trước kia không đưa cho ngươi. Bất quá lần này trở về, mọi người đã đạt thành ý kiến nhất trí. Cảm thấy thứ này giao cho ngươi xem như nhân tuyển tốt nhất. Thì huyết lãnh tụ nói xong. Bàn tay đưa ra khỏi tay áo. Lòng bàn tay của hắn tiên khí doanh đãng. Vô số hạt tròn tiên khí không ngừng ngưng kết thành từng tờ một của một quyển sách màu vàng. Trong nháy mắt đã ngưng kết thành một quyển điển tịch rất dày. Tản mát ra một cổ hương vị kỳ dị. Trầm trọng. Lâm Hy mang theo nghi hoặc nhận lấy từ trong tay thì huyết lãnh tụ. Phần quang chóc ảnh đại tiên thuật. Lật xem trang đầu tiên, Lâm Hy liền không khỏi toàn thân kịch chấn. Thì huyết lãnh tổ đưa cho hắn, lại là tuyệt học chấn phái phần quang chóc ảnh đại tiên thuật của thần Tiêu Tông. Môn tuyệt học này là một trong tam đại tuyệt học chấn phái của thần Tiêu Tông. Được xưng tuyệt học khắc chế tất cả tốc độ thiên hạ. Có thể phần quang có thể chóc ảnh. Tự nhiên cũng có thể đối phó với phù quang lược ảnh đại tiên thuật của thần tử. Nhưng tiên thuật này lợi hại nhất lại là đến tận cùng có thể phát huy ra uy lực gấp 6 lần bản thân. Cầm bản đạo điển chấn phái của thần Tiêu Tông, Lâm Hy trong nội tâm ngũ vị hỗn tạp. Hắn gia nhập thần Tiêu Tông lâu như vậy. Một thân sở học cơ hồ đều từ bên ngoài. Tất cả tuyệt học cường đại cơ hồ không có quan hệ quá lớn đến thần Tiêu Tông. Đạo pháp học được từ trong Tông lại càng ít ỏi. Nghiêm khắc mà nói. Ngoại trừ mang cái danh đệ tử thần Tiêu Tông, Lâm Hy cơ hồ chẳng có quan hệ gì với thần Tiêu Tông cả. Làm đệ tử thần Tiêu Tông lúc ấy, Lâm Hy đã từng mộng tưởng qua. Nếu mình biểu hiện xuất chúng thì cuối cùng sẽ được tông môn ban thưởng. Học tập tam đại tuyệt học chấn phái. Nhưng trên thực tế đừng nói là bản chính tiên đạo. Ngay cả phiên bản đơn giản hóa luyện khí cảnh Lâm Hy cũng chưa từng được học qua. Lúc nghĩ không chiếm được. Lúc phản bội tông môn ai dùng loại phương thức này đạt được. Tạo hóa trêu người. Không thể không nói. Đây là một loại trào phúng rất lớn. Nghĩ đến đây ánh mắt Lâm Hy không khỏi một mảnh hoảng hốt. Mấy ngàn năm trước ta và Đại sư Huyên là một trong số ít mấy người có thể vấn đỉnh vị trí trưởng môn vị. Cạnh tranh lúc đó phi thường kịch liệt. Ta tuy rằng không có lòng với vị trí trưởng môn. Nhưng vì trợ giúp sư huyên nên cũng gia nhập vào. Cũng bởi vậy mới nhận được phần quang chóc ảnh đại tiên. Cuối cùng cạnh tranh thất bại, đại sư huyên tự bế nhiệm vụ điện, ta thì chạy khỏi thần Tiêu Tông. Thì huyết lãnh tụ thở dài một tiếng thổn thức nói không nên lời. Trong mấy ngàn năm nay, trong nội tâm của ta vẫn muốn cùng đại sư huyên đánh về thần Tiêu Sơn. Trọng lại vị trí thuộc về chúng ta. Cũng bởi vậy mặc dù rời khỏi thần Tiêu Tông nhưng trong lòng ta vẫn không cho rằng mình là phản đồ. Tông có tông quy, tộc có tộc pháp. Thần Tiêu Tông đối với truyền thụ tuyệt học chấn phái có yêu cầu rất nghiêm khắc. Không phải trưởng môn không có quyền truyền thụ người khác tuyệt học chấn phái. Những năm này tuy rằng ta cũng truyền cho một ít người. Nhưng cho tới bây giờ đều chỉ là một bộ phận tâm pháp. Căn bản không hoàn chỉnh. Làm ra những quyết định truyền thụ này cũng có chút gian nan. ở trên trình độ nào đó thì giờ ta đã xem như phản đồ chính thức rồi. Tuy rằng chuyển biến về mặt thân phận rất đơn giản đấy, nhưng chuyển biến về mặt tâm tính lại cực kỳ gian nan. Lâm Hy cảm kích nhìn Thị Huyết Lãnh Tê. Bất quá kỳ thật ta truyền cho ngươi môn tuyệt học này cũng không phải vì nguyên nhân này. Ngươi và thần tử nhất định phải có một trận chiến, hai người chỉ có thể có một người còn sống. Mà thần tử đã trở thành trưởng môn tông phái, cho nên ba môn tuyệt học trấn phái của Thần Tiêu Tông. Giờ ngươi hiểu rồi chứ? Thì Huyết Lãnh Tụ nhìn thoáng qua Lâm Hy, thâm ý sâu sắc. Ông, nghe lời đó, trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên chấn động, trong đầu nổ vang. Thần Tiêu Tông trưởng giáo có thể vô điều kiện học tập toàn bộ tuyệt học trong tông, trong đó cũng kể cả tam đại tuyệt học chấn phái. Trưởng giáo đời trước lưu lại ngũ ngục thần ma, hơn nữa còn có phần quang chóc ảnh đại tiên thuật có thể bộc phát ra gấp 6 lần thực lực bản thân. Thần tử chính thức chính là như hổ thêm cánh, khí hầu đại thành. Một bộ ngũ ngục thần ma chi thể đã khiến Lâm Hy cảm thấy không ít áp lực. Nếu thêm vào phần quang chóc ảnh đại tiên thuật đã tương đương với có 6 cấu ngũ ngục thần ma chi thể rồi. Lâm Hy mặc dù có ngũ đại hóa thân, nhưng chỉ có bản thể và côn bằng hóa thân thiên phú siêu tuyệt, có thể tấn thăng đến dù thần cảnh. Mà những hung thú hóa thân khác có thể đạt tới tiên đạo thập trọng đã là đỉnh phong rồi. Lâm Hy sắc mặt lập tức ngưng trọng không ít. Tốc độ của phần quang chóc ảnh đại tiên thuật có thể dễ dàng tu thành, nhưng thần tông bộc phát ra gấp mấy lần thực lực bản thân lại chưa có người luyện thành. Đại bộ phận mọi người đều dừng lại ở cảnh giới đệ nhất trọng, nhị trọng. Có thể phát huy ra thực lực gấp 3 lần đã không dễ, huống chi là 6 lần. Trong Thần Tiêu Tông từ xưa đến nay có thể tu luyện đến cảnh giới gấp 6 lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta năm đó bởi vì thân thể bị thương, một ít bệnh kín nên cũng chỉ tu luyện đến trình độ 3-4 lần. Ngươi có thể tu luyện đến đâu thì phải xem thiên phú và tạo hóa của ngươi nữa. Thì Huyết Lãnh Tụ nói, nhắc đến chuyện cũ vẻ mặt liền thổn thức. Lâm Hy, ta có thể giúp ngươi chỉ có vậy, những thứ khác tất cả đều phải dựa vào ngươi rồi. Thì Huyết Lãnh Tụ trịnh trọng nói. Lâm Hy trầm mặc không nói, rốt cuộc nhẹ gật đầu hai chấm. Đa tạ. Hắn vốn đang cân nhắc có nên cự tuyệt hay không, bất quá hiện giờ không cần nữa ông. Một hồi vầng sáng lập lòe, Lâm Hy cầm phần quang chóc ảnh đại tiên thuật biến mất tại trong thời không chi môn. Lãnh Tụ, chuyện kia sao lại không nói cho hắn? Đợi sau khi Lâm Hy rời đi, một gã ma đế hạch tâm đột nhiên nói. Tất cả chờ hắn trở về rồi nói sau. Thì Huyết Lãnh Tụ nói. Một đầu khe nước thời không cực lớn vắt ngang trong vũ trụ hư không. Trong cái khe một phiến hắc ám, ngay cả hào quang cũng không thể lọt vào. Khắp nơi đều chảy xuôi hồng lưu hỗn loạn và hủy diệt. Oanh! Hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh chấn khai hắc ám hồng lưu chung quanh nhảy ra ngoài. Cuối cùng đã tới. Cương phong phần phật, Lâm Hy sừng sững trong thời không phong bạo ở trước mặt, lù lù bất động, nguy nga như núi. Chương 1494 quang minh đại thế giới. Thời không chi môn truyền tống vẫn xuất hiện một chút vấn đề. Loại truyền tống cử ly cực xa này, sai số là vấn đề khó tránh khỏi. Lâm Hy ngay trong tích tắc khi tiến vào quang minh đại thế giới lại gặp phải một hồi vị diện phong bạo bị chuyển đến nơi này. Cung Mai Lâm Hy thực lực cường đại, mặc dù cũng cuốn trong thời không phong bạo nhưng vẫn không chút tổn hại. Chung quanh một mảnh đen kịt, là vũ trụ tinh không tuyệt đối. Lâm Hy nhìn qua, chỉ thấy vô số vị diện chồng chất, giống như tinh vân bày ra trong bóng tối vậy. Đây là một loại cảm giác rất mê huyễn. Trong tinh không, siêu cấp cường giả dựa vào pháp nhãn hoặc thần nhãn, có thể dùng phương thức trực quan để quan sát bổn nguyên mọi vật. Trong hư không, quang mang vô tận, hoặc tím hoặc đỏ hoặc lam, mỗi một đầu đều kéo mấy chục vạn, trăm vạn cây số, bắn vào trong vũ trụ vô biên vô hạn. Ở trước mặt những quang mang này, người chỉ nhỏ bé tựa như hạt bụi vậy. Đẳng cấp năng lượng ở vĩ độ vũ trụ này thật cao a. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Những quang mang này cũng không đơn giản là để trang trí, mà là năng lượng tản ra từ vị diện bổn nguyên.

dùng danh nghĩa của thần. Thanh âm Hồng Y đại giáo chủ vang dội uy nghiêm. Theo sát sau kiếm quang rõ ràng đồng thời triệu hoán ra thiên sứ của thiên giới ầm ầm. Thương không rung động lắc lư. Phía trên Hồng Y đại giáo chủ trong nháy mắt thánh quang buộc vòng quanh quang môn cử đại. Quang môn mở rộng. Liếc nhìn lại. Mơ hồ có thể trông thấy một thế giới khác. Thiên sứ vô cùng vô tận. Lóe ra thánh huy. Càng thêm cường đại. Càng thêm thánh khiết. Ông, Hồng Y đại giáo chủ vừa dứt lời. Một cánh tay màu xanh da trời cực lớn phảng phất như ngôi sao. Tràn đầy cảm giác tốt đẹp. Đột nhiên ôm lấy ven quang môn. Một tiên sứ cư đại ầm ầm hiện ra. Khí tức thần thánh cao quý. Rất xa lăng áp trên tất cả thiên sứ. Thậm chí còn vượt qua cả Hồng Y đại giáo chủ cầm đầu. Tứ sực tỏa thiên sứ, thủ lĩnh thiên sứ, hóa thân của tinh thần. Hồng Y đại giáo chủ rõ ràng triệu hồi ra vị tỏa thiên sứ cường đại ở thiên giới này. Nhưng vào lúc này, Lâm Hy vẫn một mực vẫn không nhúc nhích, một quang bỗng sáng lên, sau đó đột nhiên xuất thủ. Oanh! Thần lực bàng bạc cuồn cuộn đung đưa. Vô biên vô hạn. Giống như hàn tuyền trong lòng đất lập tức phun phát ra vậy. Chỉ một cú đánh đã đập nát huyết sắc kiếm khí mà Hồng Y đại giáo chủ phát ra. Làm vỡ nát thập tự thánh kiếm truyền thừa cổ xưa trong tay hắn. Kể cả ngàn vạn đại quân thiên sứ rầm rịt chung quanh. Đều bị lập tức quấy thành nát bấy. Ngươi! Hồng Y đại giáo chủ thân hình chấn động, trong đôi mắt hiện ra một loại sợ hãi thật lớn. Lực lượng hủy thiên diệt địa mà Lâm Hy bày ra đã phá hủy hết thảy. Hoàn toàn là thực lực mang tính nghiền áp. Chương 1500 thiên giới. Loại lực lượng này vượt ra phạm vi phàm tục. Đạt đến tình trạng thường nhân khó có thể tưởng tượng. Ở trước mặt loại lực lượng này, tất cả phản kháng đều chỉ phí công. Phanh! Trong nháy mắt thân hình Hồng Y đại giáo chủ đã bị chấn thành phấn vụn, tan thành mây khói. Cái gì gọi là dễ như trở bàn tay? Đây chính là dễ như trở bàn tay. Phàm nhân, ngươi dám! Phía sau quang môn truyền đến một thanh âm tức giận. Tốc độ ra tay của Lâm Hy quá nhanh. Nhanh đến căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Nhanh đến trong nháy mắt đã quyết định tánh mạng mấy vạn đại quân thiên sứ. Ông Lâm Hy bao lấy tạp mễ lạp ả ma đồ. Ngay khi tỏa thiên sứ nói chuyện liền hóa thành hỗn độn côn bằng. Một đầu đụng vào trong quang môn. Thân hình côn bằng lớn hơn xa quang môn. Nhưng chỉ vừa đến gần quang môn liền kịch liệt thu nhỏ lại. Ở bên khác, tòa thiên sứ cũng ầm ầm cảm nhận được ý đồ của Lâm Hy, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cánh tay sáng chói như tinh thần, ầm chứa chôn vùi chi lực kia muốn đóng quang môn lại, phong bế con đường đi thông thiên giới. Nhưng đã quá muộn. Lâm Hy không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn một mực không ra tay, chờ đợi chính là lúc thiên sứ chính thức hiện thân. Ầm ầm, quang môn chấn động. Lâm Hy đụng vào trong đó, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lưu quang vô tận từ hai bên trôi qua cực nhanh. Hỗn độn côn bằng ở trong vĩ độ thời không bất đồng nhanh chóng nhảy lên chuyển đổi. Cảnh vật vô tận liên tục lướt qua. Lâm Hy mơ hồ thấy vô số thiên sứ chiến đấu. Giáo đường và tu đạo viện sừng sững. Cuối cùng thấy được 24 khỏa tinh cầu lóng lánh và một khỏa tinh thể cực lớn ở trung ương. Trên đó là các điểm đen chẳng chịt dùng mấy ước mà tính. Quang minh đại thế giới. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một ý niệm, sau đó nhanh chóng chui vào một thông đạo thâm thúy, xông lên trên. Ầm ầm, một tiếng kịch chấn, thân hình Lâm Hy lập tức xuyên qua hư không, xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm sau quang môn. Đã đến, Lâm Hy rơi xuống trên mặt đất. Sau đó mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là thánh quang chói mắt. Cùng với từng đoàn thánh quang không phân biệt rõ thân ảnh. Quang rực mở ra dị thường bắt mắt. Dị đoan, ngươi dám xâm nhập lĩnh vực U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơ Cơ U A Chủ. Trên bầu trời truyền đến một thanh âm tức giận. Không khí sáng chói như bốc láy lên vậy. Lâm Hy ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được trong hư không có một thân ảnh màu lam cực lớn, cao cao ngồi trên tinh thần vương tỏa. Sau lưng bốn quang rực nửa thật nửa giả sáng chói dị thường. thiên giới. Nơi này chính là quang minh đại thế giới trong truyền thuyết, là thánh địa của thiên sứ, cao cao tại thượng, là cấm địa của phàm nhân. Bất quá Lâm Hy lại biết cái gọi là thiên giới này kỳ thật chẳng qua chỉ là một không gian độc lập được tạo ra thôi, là không gian đặc biệt tạo ra cho thiên sứ. Lâm Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi nhìn vào sâu trong thời không trên đỉnh đầu. Không gian như vậy kỳ thật còn rất nhiều. Vị trí của Lâm Hy hiện giờ chẳng qua chỉ là một trong số đó. Nơi này có bình chứng cường đại, không gian đặc biệt. Nếu như không có quan môn thì rất khó tìm kiếm được sự hiện hữu của bọn nó. Cô đọng tiên dương nhất định phải là thiên sứ đẳng cấp cao, thiên sứ cấp thấp hoặc là thiên sử chi tâm đối với Lâm Hy không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn chờ chính là một cơ hội. Mà hôm nay, cơ hội này rốt cuộc đã đến trong mắt Lâm Hy sóng mắt lưu chuyển. Nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Oanh! Một tiếng thét dài, Lâm Hy hóa thân côn bằng, miệng rộng mở ra, thiên sứ lấy ngàn mà tính lập tức bị nuốt vào bụng. Cử động đột nhiên này lập tức nhắc lên một tầng sóng lớn trong thiên giới. Dị đoan, giết hắn đi. Không ai ngờ tới, Lâm Hy đang ở trong thiên giới, chung quanh là đại quân thiên sứ rậm rạp chằng chịt, rõ ràng lại dám ra tay trước. Trong nháy mắt tất cả thiên sứ liền kịp phản ứng, hét giận dữ đánh về phía Lâm Hy. Kiếm quang quang vũ, thập tự thánh quang, phối hợp với chiến đấu thiên sứ đẳng cấp không đồng nhất vô tận từ bốn phương tám hướng bọc tới hắn. Một tiếng thét dài, côn bằng hóa thân vốn khổng lồ của Lâm Hy lần nữa tăng vọt. Hai cánh to lớn chấn động, lần nữa nuốt lấy thiên sứ đầy trời. Đây nhất định là một hồi thịnh yến. Một phút đồng hồ, chỉ một phút đồng hồ, toàn bộ thiên sứ bình thường trong thiên giới, kể cả tòa thiên sứ cao cao tại thượng, toàn bộ đều biến mất vô tung. Toàn bộ thiên giới đều sạch sẽ, triệt để biến thành một nơi trống không. Ông, sau một lát, điện quang lói lên, Lâm Hy mở ra một cổng truyền tống trong thiên giới, trực tiếp dọc theo thông đạo đẳng cấp bất đồng giữa thiên giới xông lên tầng cao hơn. Ầm ầm, chỉ mấy tức, Lâm Hy xuyên qua cổng truyền tống, lần nữa xuất hiện trong một thiên giới khác. Chỉ có điều lúc này ở đây cũng không phải chỉ có mình hắn, mà nhiều hơn một đầu ma long toàn thân lộ ra thánh quang và một đầu hấp huyết nữ yêu. Rống! Tiếng gào thét của cự long và tiếng rít của tạp mễ lạp vang vọng thiên địa. Sau một lát, Lâm Hy mang theo hai đầu ma sủng lần nữa xông lên, lưu lại sau lưng một mảnh không gian tĩnh mịch. Bốn đầu tỏa thiên sứ đẳng cấp cao, kể cả ngàn vạn thiên sứ toàn bộ đều bị tàn sát không còn. Mà trong cơ thể Lâm Hy rốt cuộc nhiều ra một đoàn tiên dương chừng hạt vừng. Nhưng mà chiến đấu cũng không chấm dứt, mà chỉ vừa mới bắt đầu. Ánh mắt Lâm Hy nhìn về phía thương không, ở đó có mấy chục tầng thiên giới, từ dưới lên trên có một chùm tia sáng tương thông. Mà thiên giới trong truyền thuyết của tiên đạo đại thế giới ha ra là vô số không gian cấp độ rõ ràng chồng chất lên như cà rốt vậy. Mỗi một trọng không gian chính là một thiên giới, trong đó có vô số thiên sứ rậm rạp chằng chịt. Mà tất cả nơi này chính là thập tự thánh quang hùng vĩ từ sâu trong vũ trụ chiếu xuống, liếc không thấy tận cùng mà trước kia Lâm Hy trông thấy. Oanh! Tầng tầng lớp lớp, tiếng rít côn bằng chấn triệt thiên địa, vang vọng toàn bộ không gian. Thần vật thời đại hỗn độn này rốt cuộc cũng phát huy ra bản tính của nó. Ngàn vạn thiên sứ trong nháy mắt đã bị cắn nuốt không còn. Thiên giới tầng tầng lớp lớp hóa thành tĩnh mịch. Mà tiên dương trong cơ thể Lâm Hy sau khi hấp phệ đại lượng thiên sử chi tâm đẳng cấp cao thì càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng sáng chói. Cả buổi, Lâm Hy mang theo tạp mễ lạc và ma đồ sông lên trời, trực tiếp hủy diệt cả ngàn vạn đại quân thiên sứ trong 12 thiên giới. Lúc thánh quang năng lượng tích lũy đến cực hạn thì trong cơ thể Lâm Hy cuộc cũng từ lượng biến mà chất biến, đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Trên thương không trong quang minh đại thế giới, sâu trong thời không đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên. Một vòng tiên dương cực lớn, chí dương chí cương, phóng xạ ra năng lượng vô biên, đột nhiên phù hiện trên không thiên giới.